Truyện sông Tô Lịch. Chú thích: về chuyện này, bản A 2107 mở đầu như sau. Nước ta có người họ Tô tên Lịch, xưa ở Long Đỗ, nay là mé ven sông. Ba đời sống nhân nhượng với nhau, đời Tần được cử làm chức hiếu liêm, cắm cờ ở trước cổng xóm, vì vậy người đời bèn gọi xóm ấy là xóm Tô Lịch. Đời Đường Mục Tông Lý Nguyên Gia làm quan đô hộ, giữ đất Long Biên. Lý cho rằng phía Bắc Thành có dòng nước chảy ngược, sợ dân hay sinh lòng phản nghịch, nên chọn đất khác, định chuyển La Thành sang bờ sông Tô Lịch, bèn khẩn mời Tô Lịch làm thần chủ giữ thành, rồi xin lập đền thờ cúng. Nửa đêm, Nguyên Gia nằm mộng, thấy thần tới nói rằng: ta vâng mệnh sứ quân làm chủ thành này, nếu như ta có thể giáo hóa được dân chúng trong thành, trở nên có trung hiếu, thì xin hãy lập đền thờ. Nguyên Gia xin vâng, từ đó dân không có lòng phản nghịch. Lý bèn xây thành nhỏ để ở lại lập đền thờ phụng. Thần chính là vị đại vương của cả quốc gia vậy. Lý vừa xây xong thành thì có vị quan bảo rằng: ông không thể đủ sức xây thành lớn, 50 năm sau ắt có người họ Cao định đô xây phủ ở đây. Tới năm Hàm Thông đời Đường Ý Tông, quân Nam Chiếu làm loạn, vua Đường sai Cao Biền sang dẹp, đặt ra quân tỉnh Hải, sai Biền làm đô hộ sứ. Biền xưng vương, đóng quân ở trong phủ. Đọc tiếp. Năm Hàm Thông thứ 6. Chú thích: bản A 1752 và A 750 chép năm Hàm Thông thứ 3. Đọc tiếp. Vua Đường Ý Tông sai Cao Biền là đô hộ tướng quân, đem binh đánh giặc Nam Chiếu. Lúc Biền trở về, nhà vua đặt tỉnh Hải quân ở thành Lĩnh Nam, cho Biền làm tiết độ sứ. Biền thông hiểu thiên văn địa lý, xem hình thế đất mà xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở. Chú thích: bản A 1300 và bản A 750 chép chu vi 3000 bộ, bản A 2107 chép chu vi 8000 bộ. Đọc tiếp. Có dòng sông con từ Lô Giang chảy vào phía tây bắc, cuốn quanh phía nam, ôm lấy thành Đại La, rồi lại nhập vào sông Cái. Hồi đó đang giữa tháng 6, nước mưa lên cao, Biền cưỡi thuyền nhẹ thuận dòng vào Tiểu Giang đi khoảng một dặm, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo dị kỳ, tắm ở giữa dòng sông, cười nói tự nhiên. Biền hỏi họ tên, đáp: ta họ Tô tên Lịch. Biền lại hỏi: nhà ở đâu? Đáp: nhà ở sông này. Dứt lời, lấy tay đập nước bắn tung mù mịt, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Biền biết là thần, bèn đặt tên sông là Tô Lịch. Một buổi sớm khác, Biền ra đứng ở bờ sông Lô Giang, phía đông thành Đại La. Thấy trận gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, mây trời mù mịt. Có một dị nhân đứng trên mặt nước, cao hơn 2 trượng, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ tím, tay cầm hốt vàng rực rỡ một khoảng trời, chập chờn lên xuống trên khoảng không. Mặt trời cao 3 con sào, khí mây hãy còn mù mịt. Biền rất kinh dị, muốn yểm thần. Đêm nằm mộng thấy thần nhân tới nói rằng: chớ yểm ta, ta là tinh ở Long Đỗ, đứng đầu các địa linh. Ông xây thành ở đây, ta chưa được gặp, cho nên tới xem đó thôi, ta có sợ gì bùa phép. Biền kinh hãi. Sáng hôm sau, Biền lập đàn niệm chú, lấy kim đồng thiết phù để yểm. Đến hôm ấy, sấm động ầm ầm, gió mưa dậm dật, đất trời u ám, thần tướng hò reo kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất, biến thành tro bay tan trên không. Biền càng kinh hãi, than rằng: xứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ. Sau Ý Tông triệu Biền về, quả nhiên Biền bị giết và Cao Tàm được cử sang thay. Chú thích: các bản A 1300, A 1752 chép ở lâu tất chuốc lấy tai vạ, ta phải mau mau trở về phương Bắc. Bản A 2107 chép Biền rất kinh sợ, than rằng: ở xứ này có vị thần linh thiêng, ta nên trở về phương Bắc, chớ nên ở lâu mà chuốc lấy hậu họa. Từ đó Cao Biền có lòng muốn trở về phương Bắc, sau cúng tế mà tôn thần làm đô phủ thành hoàng. Sau Ý Tông triệu Biền về, Biền quả nhiên bị giết, Ý Tông sai Tàm sang thai. Sau này Lý Thái Tổ dời đô, thần thác mộng chúc mừng nhà vua. Vua lấy làm lạ, bèn hỏi thần tâu tên họ. Vua hỏi thần có thể bảo hộ được sinh linh trong 100 năm không? Đáp mong thánh thượng cơ nghiệp dài lâu ngàn vạn năm, thần cũng nhờ vậy mà được hưởng hương hỏa ngàn năm. Vua tỉnh dậy, sai quan trung sứ tiến rượu, phong làm đô quốc thành hoàng đại vương. Triều Trần lại phong làm bảo quốc định bang đại vương. Đền thờ đặt ở phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay ở khu nhà thờ lớn Hà Nội. Đọc tiếp. Truyện núi Tản Viên. Núi Tản Viên ở phía tây kinh thành Thăng Long nước Việt Nam. Núi cao 12,300 trượng, chu vi 98,600 vạn. Ba núi đứng xếp hàng, đỉnh tròn như cái tán cho nên có tên ấy. Theo sách Ai Giao Châu Tự của Đường Tăng thì đại vương núi này là sơn tinh họ Nguyễn, vô cùng linh ứng. Khi hạn hán, lúc lụt lội, cầu đảo để phòng tai trừ hoạn lập tức có ứng nghiệm. Kẻ thờ cúng hết lòng thành kính. Thường thường vào những ngày quang đản như có bóng cờ xí thấp thoáng trong hang núi. Dân trong vùng nói rằng đó là sơn thần hiển hiện. Khi Cao Biền nhà Đường ở An Nam muốn yểm những nơi linh tích, bèn mổ bụng con gái chưa chồng 17 tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bất vào bụng, mặc áo quần vào, rồi đặt ngồi trên ngai, tế bằng trâu bò, hễ thấy cử động thì vung kiếm mà chém đầu. Phàm muốn đánh lừa các thần đều dùng thuật đó. Biền đem thuật đó để tiến đại vương núi Tản Viên, thấy vương cưỡi ngựa trắng ở trên mây nhổ nước bọt vào mà bỏ đi. Biền than rằng, linh khí ở phương Nam không thể lường được, ôi cái vượng khí đời nào hết được. Sự linh ứng đã hiển hiện ra như vậy đó. Xưa kia đại vương trông thấy phong cảnh núi Tản Viên đẹp đẽ, bèn làm một con đường từ bến Bạch Viên đi lên phía nam núi Tản Viên, qua động An Vệ, tới các ngọn nguồn lạch suối đều dựng điện để nghỉ ngơi. Rồi lại đi qua rìa núi, đến chõm núi có mây che thì định cư ở đó. Đôi lúc rong chơi trên sông Tiểu Hoàng Giang, xem đánh cá. Phàm đi qua các làng xóm đều dựng điện để nghỉ ngơi. Về sau, nhân dân theo dấu vết các điện đó mà lập đền miếu để thờ cúng. Lại theo truyện cũ ở sách Giao Châu Ký của Lỗ Công, tương truyền rằng đại vương sơn tinh họ Nguyễn cùng vui ở với loài thủy tộc ở đất Gia Ninh, huyện Phong Châu. Thời vua Chu Noãn Vương, vua Hùng Vương thứ 18 đến ở đất Việt Trì, Châu Phong, lấy quốc hiệu là Văn Lang. Vua có người con gái tên là Mỹ Nương, cháu gái 27 đời của thần nông, có sắc đẹp, thuộc vương phán cầu hôn, nhà vua không bằng lòng, muốn chọn rể hiền. Mấy hôm sau, bỗng thấy hai người, một người xưng là Sơn Tinh, một người xưng là Thủy Tinh đến để cầu hôn. Hùng Vương truyền tỷ thí pháp thuật, Sơn Tinh chỉ núi, núi lở, ra vào trong đá không có gì trở ngại. Thủy Tinh lấy nước phun lên không biến thành mây mưa. Vua nói, hai vị đều có phép thần thông, nhưng ta chỉ có một con gái, vậy ai mang sính lễ tới trước, ta khắc gả cho. Sáng hôm sau, Sơn Tinh mang ngọc quý, vàng bạc sơn cầm, giả thú, các lễ vật đến tiến, vua y cho. Thủy Tinh đến sau, không thấy Mị Nương, cá giận, đem loài thủy tộc định đánh để cướp lại. Vương lấy lưới sắt ngăn ngang sông huyện Từ Liêm. Thủy Tinh bèn mở một dải sông Tiểu Hoàng Giang từ Lý Nhân ra Hát Giang, vào sông Đà Giang để đánh ập sau lưng núi Tản Viên. Lại mở ngách sông Tiểu Tích Giang hướng về trước núi Tản Viên, đi qua Cam Giá, Sa Lâu, Cổ Hào, Ma Xá. Ở khoảng ven sông, đánh sụp thành cái vũng lớn để mở lối đi cho quân thủy tộc. Thường là mưa gió mịt mù, dâng nước lên đánh vương. Dân ở chân núi thấy thế, bèn cắm một hàng rào thưa để đón đỡ, đánh trống, gõ cối, hò reo để cứu viện. Thấy rơm rác trôi bên ngoài hàng rào, bèn bắn. Thủy tộc chết biến thành thây ba ba thuồn luồn, trôi tắt cả khu sông. Hàng năm, vào khoảng tháng 7, tháng 8 vẫn thường như vậy. Dân vùng chân núi hay bị gió to, nước lớn, lúa má thiệt hại cả. Người đời tương truyền rằng đó là Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh nhau lấy Mị Nương. Chú thích: bản A 1200 chép tranh lấy Mị Nương, bản chính A 33 chép nhằm là mang nương, chúng tôi chữa lại là Mị Nương cho đúng. Đọc tiếp. Đại vương được bí quyết trường sinh của thần tiên nên rất hiển linh, đó là vị đệ nhất phúc thần của nước Đại Việt vậy. Quan Hàn Lâm học sĩ triều Trần là Nguyễn Sĩ Cố đi chinh tay vào Bái Yết có bài thơ rằng: Sơn tự thiên cao thần tối linh, tâm quân tài khấu dĩ văn thanh, mỹ nương diệt hữu hiển linh trứ, thả vị thư sinh bảo thử hành. Ở cuối truyện về sau có thêm một đoạn: Theo sách Thế Pháp Tập thì xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, mỗi trứng nở ra một người con trai. Long Quân đem 50 con về dưới bể, 50 con cùng ở với Âu Cơ phân nhau trị thiên hạ, hiệu là Hùng Vương, mà Đại Vương núi Tản Viên chính là một trong 50 người con đi xuống bể, không phải là hậu khí của núi tụ nên vậy. Vương từ Hải Quốc qua cửa bể Thần Phù trở về, tìm nơi đất Thanh U, dân tục Đông Hậu chất phác mà ở. Men theo sông Cái đến đất Long Đổ, thứ đến Trấn Trạch, định ở lại, nhưng không vừa ý, bèn bỏ đi, men sông Lô Giang, ngược lên tới bờ Phúc Lộc Giang, đứng bên bờ trông thấy núi Tản Viên cao vút đẹp đẽ, ba ngọn núi đứng xếp hàng, nghiễm nhiên như tranh vẽ. Lại thêm có dân ở dưới núi Mổ Trâu, nấu rượu hàng ngày, ăn uống ca vịnh trầm ngâm, thực là chất phác. Vương bèn làm một con đường thẳng như sợi dây từ Bạch Phiên Tân lên thẳng phía nam núi Tản Viên, tới động An Uyên, lập điện để nghỉ ngơi. Chú thích: Bản A 1752 chép, đi tới Ngô Đồng, lập điện để nghỉ ngơi. Bản A 2107 và bản A 750 chép, đi tới Vệ Động. Đọc tiếp. Truyện hai vị thần ở Long Nhãn như nguyệt. Năm Thiên Phúc Nguyên Niên đời Lê Đại Hành, Tống Thái Tổ sai bọn tướng quân Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng cất quân xâm lược Nam Phương. Lê Đại Hành và tướng quân Phạm Cự Lượng kéo quân tới sông Đồ Lỗ cự địch, hai bên đối lũy. Đại Hành mộng thấy hai thần nhân ở trên sông vái mà nói rằng: Anh em thần, một tên là Trương Hống, một tên là Trương Hát, xưa kia theo Triệu Việt Vương cầm quân chinh phạt nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Về sau Triệu Việt Vương mất nước, Lý Nam Đế triệu hai anh em thần. Bọn thần vì nghĩa không thể theo được, uống thuốc độc mà tự tử. Thượng Đế thương anh em thần có công lại trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng trong hàng các thần linh, thống lĩnh quỷ binh. Nay quân Tống phạm cõi, làm khổ sinh linh nước ta, cho nên anh em thần đến ít kiến, xin nguyện cùng nhà vua đánh giặc này để cứu sinh linh. Vua giật mình tỉnh dậy mừng rỡ, mà bảo cận thần rằng: Có thần nhân giúp ta rồi vậy. Bèn lập tức đốt hương ở trước thuyền ngự mà khấn rằng: Nếu thần nhân có thể giúp ta làm nên công nghiệp này, thì xin bao phong huyết thực muôn đời. Đoạn giết súc vật tế lễ, hóa mũ áo, voi ngựa, tiền giấy. Đêm ấy Đại Hành mộng thấy hai thần nhân mặc áo mũ vua bang đến bái tạ. Đêm sau lại thấy một người dẫn đoàn quỷ áo trắng từ phía nam sông Bình Giang mà tới, một người dẫn bọn quỷ áo đỏ từ phía bắc sông Như Nguyệt mà lại, cùng xông vào trại giặc mà đánh. Canh ba đêm 30 tháng 10, trời tối đen, mưa to gió lớn đùng đùng, quân Tống kinh hoàng, thần nhân tàng hình ở trên không, lớn tiếng ngâm rằng: Nam quốc Sơn Hà Nam Đế cư, Hoàng Thiên dĩ định tại Thiên Thư, Dư Hà Bắc Lỗ lai xâm lược, Bạch Nhận Phiên Thành phá Trúc Dư. Chú thích: Bản A 1200 trong bài thơ câu thứ 3 chép Dư Hà Bắc Lỗ xâm Nam Chỉ. Bản A 750 trong bài thơ 3 câu sau chép Tiệt nhiên dĩ định tại Thiên Thư. Như kim nghịch tặc lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Bài thơ này tạm dịch nghĩa là: Non sông nước Nam, vua nước Nam ở, điều ấy đã định rõ trong sách trời. Nếu như giặc Bắc sang xâm lược, thì sẽ bị lưỡi gươm sắt chém tan như chẻ tre. Đọc tiếp. Quân Tống nghe thấy, xéo đạp vào nhau mà chạy tan, lầm giết lẫn nhau, ai lo chạy thoát thân người ấy, bị bắt không biết bao nhiêu mà kể. Quân Tống đại bại mà về, Đại Hành trở về ăn mừng, phong thưởng công thần, truy phong cho hai vị thần nhân, Một là Tinh Mẫn Đại Vương lập miếu thờ ở tại ngã ba sông Long Nhãn, sai dân ở Long Nhãn, sông Bình Giang phụng thờ. Một là Khước Mẫn Đại Vương lập miếu ở ngã ba sông Như Nguyệt, sai dân ở bờ sông Như Nguyệt phụng thờ, hưởng huyết thực đời đời, nay vẫn còn là phúc thần. Truyện từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không. Ngày nay còn đền thờ ở chùa Thiên Phúc, núi Sài Sơn, huyện An Sơn. Trong núi đá này có tượng, trong chùa có tượng Lý Thần Tông. Ông họ Từ, tên Lộ, tự là Đạo Hạnh, ở chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích. Chú thích: bản A 1200 chép, ở chùa Thiên Phúc, xã Sài Sơn, huyện Yên Sơn, trên núi Phật Tích. Đọc tiếp: cha tên là Vinh, làm chức tăng quan đô sát ở triều Lý, thường qua chơi làng An Lãng, lấy con gái người họ Lỗ tên là Loan, nhân thế ở lại đó. Lỗ tức là con bà họ Lỗ vậy. Thuở thiếu niên thích giao du hào hiệp, phóng khoáng, có chí lớn, hành động ngôn ngữ không ai có thể lường được, thường cùng kẻ nho giả Mãi Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và người con hát là Phan Ất kết bạn. Đêm thì mãi miết đọc sách, ngày thì thổi sáo đánh cầu, vui sự chơi bời. Cha mẹ thường trách là trễ nải. Một đêm ghé dòm qua khe cửa vào trong phòng, thấy ngọn đèn gần tàn, sách vở chồng chất. Lộ gục xuống án mà ngủ, tay vẫn chưa rời khỏi sách, do đó cha mẹ không còn lo nghĩ nữa. Sau Lộ dự kỳ thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch Liên. Chú thích: bản A 1200, sao bố là Vinh ứng thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch Liên. Đọc tiếp: không bao lâu, cha dùng tà thuật làm Phật ý Diên Thành Hầu. Diên Thành sai Đại Điên Thiền Sư dùng phép đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Xác trôi tới cầu An Quyết, đến trước cửa nhà Diên Thành Hầu, hốt nhiên đứng dựng lên ở đấy suốt một ngày không trôi đi. Diên Thành Hầu sợ hãi nói với Đại Điên. Đại Điên đến và hét lên rằng: người đi tu không được phép giận quá một ngày. Dứt lời thay đổ xuống mà trôi đi. Lộ nghĩ việc báo thù cho cha, nhưng chưa nghĩ ra mưu kế. Một hôm, rình Đại Điên ra ngoài gây sự định đánh, bỗng nhiên nghe thấy trên không trung có tiếng thét ngăn lại. Lộ sợ hãi quăng gậy mà đi, muốn sang chùa Ấn Quốc cầu phép lạ để đánh điên. Đường đi qua đất rợ kim sĩ, răng vàng, thấy hiểm trở bèn quay về, ẩn cư ở núi Phật Tích, thường ngày đọc kinh Đại Bi Đà La, đọc trọn 108.000 lần. Một hôm, thấy có thần nhân đến trước mặt nói rằng: kẻ đệ tử tức là Trấn Thiên Vương cảm phục thầy có công trì kinh nên lại đây để thầy sai kiến. Lộ biết là đạo pháp đã thành, thù cha có thể rửa, bèn thân đến cầu An Quyết, cầm cây gậy chống ở tay ném xuống dòng nước chảy xiết. Gậy đi ngược dòng nước tới cầu Tây Dương thì dừng lại. Lộ mừng mà nói rằng: phép của ta thắng được Đại Điên rồi. Bèn đến thẳng chỗ Điên ở, thấy Điên nói rằng: mày không nhớ chuyện ngày trước sao? Nói rồi nhìn lên không trung, tịnh không thấy gì, bèn đánh liền. Điên phát bệnh mà chết. Từ đó thù xưa đã rửa. Tục lự nguội dần, mới du ngoạn các miền rừng rú để tìm dấu Phật. Nghe tiếng Kiều Trí Huyền ở đạo Bình Hóa, bèn cung kính tới bái yết và hỏi về chân tâm. Đọc câu kệ rằng: cửa hỗn phong trần vị thức kim, bất tri hà xứ thị chân tâm. Nguyện thừa chỉ giáo khai phương tiện, tiện kiến bồ đề đoạn khổ tầm. Dịch ý như sau: lâu ngày bị gió bụi làm đục, không thấy rõ được vàng, không biết nơi nào mới thực là chân tâm. Mong được nghe lời chỉ giáo để mở đường phương tiện, thấy được bồ đề thôi không phải khổ công tìm tòi. Huyền đọc kệ đáp lại: ngũ âm bí quyết diễn chân kim, cá trung mãn nguyệt lộ thiền tâm, hà sa giác thị bồ đề đạo, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Dịch ý như sau: ngũ âm bí quyết biểu hiện rõ chân kim vàng thực, trong đó đầy tháng sẽ lộ rõ lòng thiền. Bát ngát như cát ven sông, đó mới thực là đạo bồ đề. Hướng tới bồ đề, ngàn sự tìm tòi đều xa cách. Lộ hoang mang chưa hiểu hết, bèn đi tới chùa Pháp Linh Sơn yết kiến Phạm Hội Thiền Sư, hỏi rằng: như thế nào là chân tâm? Phạm nói, A Nan cá chính là chân tâm. Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi rằng, thế nào là phép hành trụ? Phạm nói, đói thì ăn, khát thì uống. Lộ bái từ mà đi, từ đó phép lực ngày càng mạnh, duyên thiền càng kết. Các giống rắn núi, thú đồng đến quấn quýt quanh mình. Lộ đốt ngón tay cầu đảo, chú phép vào nước trị bệnh, không lúc nào không nghiệm. Có vị sư hỏi rằng, phải chăng hành, trụ, tọa, ngọa đều là Phật tâm? Chú thích. Hành, trụ, tọa, ngọa tức là sự đi, ở, nằm, ngồi của nhà sư. Đọc tiếp. Lộ đọc kệ đáp rằng, tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước khả không không. Dịch ý như sau: có làm thì mọi mối bụi cát đều có, không làm thì tất cả đều là không. Có hay không đều như mặt trăng dưới nước, vật thì trông rõ rệt nhưng lại là không. Hoặc lại nói, nhật nguyệt xuất nham đầu, nhân nhân thất hỏa châu, quy nhân hữu câu tử, hành bộ bất kỵ câu. Dịch ý như sau: mặt trời mặt trăng ra ở đầu núi, người người đều cháy ra một khối lửa, người về có con ngựa nhỏ, đi bộ mà không cưỡi ngựa. Các bài kệ này ý nghĩa rất tối, khó hiểu, xét không cần thiết phải chú giải, chúng tôi chỉ xin dịch ý mà thôi. Đọc tiếp. Khi ấy vua Lý Nhân Tông không có con, tháng 3 năm hội Tường Đại Khánh thứ 3, có người ở phủ Thanh Hoa nói rằng, ở bãi bể có đứa trẻ kỳ lạ, mới khoảng lên 3, tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu là Giác Hoàng. Phàm vua làm điều gì, đứa trẻ cũng biết đó chính là đại điên hóa sinh. Vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như lời nói, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Vua thấy đứa trẻ thông minh, rất lấy làm yêu mến, muốn lập làm kẻ kế tự. Quần thần đều cố khuyên can là không thể được, và nói, nếu kẻ kia thực là linh dị, tất phải thác sinh ở nơi cung cấm, sao mới có thể lập được. Vua nghe theo, bèn mở đại hội 7 ngày đêm cho đầu thai. Pháp Lộ nghe tin, nói với chị gái rằng, đứa trẻ kia là yêu tà, mê hoặc người ta quá đáng, tà há chịu ngồi yên mà không cứu, để nói là mê hoặc lòng mọi người, rối loạn chính pháp sao? Nhân sai chị gái giả đò làm người đi xem hội, mật đem mấy tấm bùa của Lộ treo ở trên rèm. Hội tới ngày thứ 3 thì Giác Hoàng bị bệnh, nói với mọi người rằng khắp biên giới trong nước đều có lưới sắt vây che, tuy muốn thác sinh sợ không có lối vậy. Vua nghe có kẻ phá mất bùa chú, bèn sai người đi tìm, quả nhiên bắt được Lộ ở Hưng Thánh Lâu, trói lại, họp quần thần lại để xét xử. Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang qua, Lộ năn nỉ nói, xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải chịu tội, ngày sau xin ngủ thai trong cung để báo đáp công đức này. Hầu gật đầu. Sau ngày hội, quần thần tâu với vua rằng, bệ hạ vô tự nên cầu kẻ kia thác sinh, thế mà tên Lộ cuồng dại dám tự ý giải chú, thật là đắc tội. Hầu tâu rằng, thiết tưởng nếu Giác Hoàng có thần lực thì tuy có trăm tên Lộ giải chú, há đâu có hại được ru. Nay lại trái hẳn, Lộ hơn hẳn Giác Hoàng, thần trộm nghĩ nếu như giết chẳng thà cho nó thác sinh. Vua bằng lòng, Lộ đến thẳng phủ đệ nhà hầu, nhằm chỗ phu nhân tắm, nhìn khắp cả. Phu nhân giận quá, mách với hầu. Hầu vốn hiểu ý, để mặc không hỏi đến. Phu nhân vì thế có thai. Lộ dặn hầu rằng đến lúc phu nhân lâm bồn phải báo cho biết trước. Đến kỳ lâm bồn, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, bảo học trò rằng mối thúc nhân của ta chưa hết, phải thác sinh lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kiếp đến khi già chết làm nhị thập thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã thâm nhập vào bùn đất, không còn ở trong cõi sống chết nữa. Học trò nghe nói, ai cũng cảm động sụt sùi. Lộ đọc kệ rằng, thu lai bất hóa nhạn lai quy, lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi, vì báo môn nhân lưu luyến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Dịch ý như sau, thu tới không cho chim nhạn báo trước. Cười nhạt mà nhìn nhân gian đau xót, khẽ bảo bọn môn nhân chớ nên luyến tiếc, thầy xưa mấy độ hóa thầy nay. Đọc dứt, nghiễm nhiên mà hóa. Hầu phu nhân bèn sinh con trai, đặt tên là Dương Hoán. Khi lên 3, vua Nhân Tông nuôi ở trong cung lập làm hoàng thái tử, Nhân Tông băng hà, thái tử tức vị, ấy là vua Thần Tông do Lộ Thác sinh ra vậy. Hình xác Lộ nay còn ở hõm đá trong chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện Ninh Sơn. Chú thích: bản A 2107 chép, nhà vua chết, Dương Hoán lên ngôi, đó là Thần Tông, xác Từ Đạo Hạnh ngày nay còn thấy tung tích trong đá chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện An Sơn, phủ Quốc Oai, hình dáng tới nay vẫn còn. Xưa Từ Đạo Hạnh đi chơi, thường thấy trong động có vết chân in trên đá, lấy chân ướm thử thì thấy vừa khớp. Người đời truyền rằng xác ông tan ra chính ở chỗ ấy. Hằng năm vào ngày 7 tháng 3, nam nữ thường tới dự hội ở chùa này. Chùa hóa thành một nơi thắng cảnh. Cuối đời Minh, quân Minh vào cướp nước ta trong cuộc binh hỏa. Vết tích xưa bị đốt, người làng mới xây lại tượng để thờ. Đến đây, bản A 2107 kết thúc truyện Từ Đạo Hạnh. Sau đó chép riêng ở dưới truyện Nguyễn Minh Không Thiền Sư. Đọc tiếp. Xưa ở làng Đàm Xá, huyện Đại Hoàng, còn có tên là Gia Viễn, đất Trường An, có người tên là Nguyễn Chí Thành ở chùa Quốc Thanh, hiệu là Minh Không Quốc Sư. Lúc ít tuổi đi du học, gặp Đạo Hạnh, học được đạo giáo trải hơn 10 năm. Đạo Hạnh thấy người tiết tháo, bèn truyền tâm ấn, lại đặt tên cho. Chú thích: bản A 2107 chép, Đạo Hạnh mừng thấy người có chí, bèn truyền cho ấn tiết, ấn và cờ, lại đặt tên cho. Đọc tiếp. Kiếp tới khi Đạo Hạnh sắp tạ thế, bảo Minh Không rằng: xưa tôn sư của ta tu đã tròn quả phúc mà còn bị cái nạn đau thương quả báo, huống chi ở cái thuở mạt thế huyền vi này, há có thể tự giữ mình được sao? Ta này sắp xuất thế, ở cái địa vị làm thầy người ta, bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh nổi. Ta với người có duyên nên cứu giúp nhau. Đạo Hạnh đã hóa, Minh Không trở về chùa cũ cày ruộng hơn 20 năm. Không có tin tức gì, khi đó Lý Thần Tông bỗng mắc bệnh lạ, tâm thần rối loạn, tiếng kêu đau đớn gầm rú đáng sợ, các lương y trong thiên hạ vân chiếu mà đến. Kể hàng ngàn hàng vạn đều chịu khoanh tay, khi ấy có đứa trẻ hát rằng: dục trị thiên tử bệnh, tu đắc Nguyễn Minh Không. Nghĩa là muốn chữa bệnh nhà vua tất phải tìm Nguyễn Minh Không. Triều đình bèn sai sứ đi tìm được Minh Không. Minh Không thấy sứ giả đến, trong thuyền có rất nhiều lính chèo thuyền, muốn dọn cơm chay cho ăn. Bèn lấy một cái nồi nhỏ đem cho họ cùng ăn, bảo họ rằng: anh em đông quá sợ không đủ no bụng, tạm ăn vậy. Thế mà bọn lính chèo thuyền hơn 100 người cùng ăn cũng không sao hết. Lính ăn xong, sư lại bảo: anh em hãy tạm hủ sai một lát nữa, đợi nước triều dâng lên, ta hãy bắt đầu ra đi. Chúng nghe lời, đều nằm ngủ say ở trên thuyền. Mới trong khoảnh khắc, thuyền đã trở về tới kinh đô. Bọn lính bơi chèo tỉnh dậy đều lấy làm lạ. Khi Minh Không đến, các bậc có tiếng là học rộng ở các nơi đều đang làm phép ở trên điện, thấy Minh Không quê mùa, không thèm chào. Minh Không bèn lấy một chiếc đinh lớn dài hơn 5 tấc đóng vào cột điện, lớn tiếng nói rằng: có nhổ được đinh này, hãy nói chuyện chữa bệnh. Nói như vậy 2-3 lần, không có ai dám nhổ. Minh Không bèn lấy hai ngón tay trái mà nhổ, đinh bật phăng ra. Chúng đều kinh phục. Khi gặp Thần Tông, Minh Không lớn tiếng nói: kẻ đại trượng phu được tôn lên ngôi thiên tử, giàu có khắp bốn bể, cớ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? Vua nghe nói rất run sợ. Minh Không bèn lấy một cái vạc lớn đựng dầu, đun lên sôi sùng sục, rồi lấy tay khoắn vào 4 lần, rắc vẫy lên khắp mình vua, bệnh tức thì khỏi hết. Bèn phong Minh Không làm quốc sư, ban lộc mấy trăm hộ để thưởng công. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thái Bình thứ 22, Minh Không tạ thế, thọ 76 tuổi. Chú thích: về Minh Không, lại có một truyện khác gọi là Minh Không Biết Truyện, theo bản A 750, truyện như sau. Ở chùa Không Lộ, làng Giao Thủy, có nhà sư tên là Minh Không. Xuất gia trụ trì ở chùa này, vào đời trị bình rất nổi tiếng về đức hạnh. Một hôm, Minh Không ở ngoài đi về. Người sư ở cùng phòng đùa nấp trong cửa buồng nhảy xổ ra, giả làm tiếng hổ kêu để dọa. Minh Không cười nói: Nhà ngươi tu hành mà còn muốn làm hổ hay sao? Ta cần phải cứu nhà ngươi mới được. Mấy năm sau, nhà sư đó chết hóa kiếp thành quốc vương, hốt nhiên khắp người mọc lông, nhảy nhót la gào, mặt như mặt hổ, tìm khắp thầy thuốc, thầy cúng, sư sãi mà không có ai chữa được. Nghe Minh Không có pháp thuật, bèn sai người chèo thuyền đi mời. Minh Không lấy nồi nhỏ nấu cơm cho thủy thủ ăn, sứ giả cười nói, thủy thủ người đông sợ không đủ no. Minh Không nói, không lo, cứ cho tất cả mọi người cùng ăn sẽ thấy lòng thảo của ta. Thủy thủ 45 người ăn no mà không hết, mọi người đều lấy làm lạ. Chiều tối lên thuyền, lại khuyên sứ giả và thủy thủ ngủ say, đợi trăng lên gọi dậy nhổ neo, nếu không sẽ không đi. Sứ giả mời mãi không được, bèn nằm giả ngủ. Bỗng thấy trong thuyền tiếng gió thổi lạnh, đến lúc trăng mọc, nhà sư gọi dậy thì thuyền đã cập bến kinh đô rồi. Minh Không bay lên không mà vào cung, đun nước tắm cho nhà vua, tay rửa tới đâu thì lông rụng tới đấy. Vua khiến trở về bình than, nhân hỏi căn nguyên bệnh trạng, đáp, người tu hành trong tư niệm có điều mê hoặc, sám hối mà tẩy rửa thì sẽ khỏi, không có gì khó cả. Vua lại hỏi, nhà thầy sao có tài thần thông bay ở trên không như vậy? Đáp, không phải như thế, kẻ hạ thần vốn mắc bệnh phong, mỗi khi bệnh phát lại không nhìn thấy hình dáng vạn vật, không biết cái gì là có, cái gì là không, chỉ tin ở cái lẽ sống thường tình mà thôi, không có gì là thần thông cả. Bèn lại bay lên không mà trở về, vua ban cho của cải, sư không nhận, vua bèn bao phong cho chức thần tăng.